Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 18, hóa thi. Đối mặt với trước mắt tình hình quỷ dị, Cao Cần chỉ còn lại có thét lên, đồng thời, không được cuộn mình thân thể, đem chính mình ẩn tàng sau lưng Tần Nhiên. Lên đường đi, trong miệng giống như tự nói, trên mặt đáng sợ. Nụ cười giữ tận xa phu nhào về phía Tần Nhiên, bởi vì kịch liệt động tác, đối phương trên mặt thịt nhão tùy theo run run, thậm chí tới gần gương mặt chỗ thịt nhão, trực tiếp rớt xuống đất, lộ ra u lục sắc xương cốt. Tuy nhiên tại đối phương xuất hiện thời điểm, Tần Nhiên liền kết luận đối phương không thể nào là người. Nhưng là nhìn một màn trước mắt, hắn vẫn như cũ lông mày nhíu lại. Cũng không phải là bởi vì buồn nôn hoặc là khủng bố. Hắn từng thấy qua thi thể bên trong. Sao bộ dáng này buồn nôn, khủng bố còn nhiều, rất nhiều. Chỉ là bởi vì đối phương xuất hiện thời cơ. Hoặc là, đổi một loại pháp, đối phương là lúc nào biến thành bộ dáng này. Tuy nhiên ngồi tại trong xe, nhưng là ngoại giới một số tình huống, cũng không có trốn qua Tần Nhiên cảm giác. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát hiện xa phu dị thường. Thẳng đến đối phương mở ra cửa khoang xe, nhìn thấy đối phương bị thiêu nát khuôn mặt lúc, hắn mới phát hiện xảy ra chuyện. Tần Nhiên vô pháp xác định vì sao lại phát sinh dạng này biến hóa. Có thể Tần Nhiên lại có thể khẳng định, đang phát sinh dạng này biến hóa lúc, nhất định không phải là lặng yên im ắng. Chí ít, bị biến hóa từ này một cái sống sờ sờ người, biến thành trước mắt cùng loại hoạt thi đồng dạng quái vật lúc, tuyệt đối vô pháp bảo trì im miệng không nói. Nhìn xem này bị thiêu hủy khuôn mặt cùng lục sắc xương cốt, loại này trên bản chất cải biến, nhất định là cực kỳ thống khổ. Đau kêu thành tiếng, liền trở thành đương nhiên. Nhưng là, một đường đi tới lại căn bản không có. Cũng chính là, trước khi đến liền xảy ra chuyện. Mà trước khi đến, Sa Phu hẳn là cùng Cao Cần như hình với bóng. Đã Sa Phu xảy ra chuyện như vậy, Cao Cần hội không có chuyện gì sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, theo ý nghĩ này xuất hiện, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới nhào tới trước mặt Sa Phu. Thân hình lập tức phía bên trái bên cạnh phóng đi, trực tiếp đánh vỡ xe ngựa vách thùng xe. Ngay tại Tần Nhiên đánh vỡ vách thùng xe trong nháy mắt, một mực đem thân thể giấu sau lưng Tần Nhiên Cao Cần thì là khuôn mặt vặn vẹo phát ra phẫn nộ như là dã thú gầm nhẹ. Đối phương vốn nên là tái nhợt khuôn mặt, cũng gấp nhanh hư thối đứng lên, hô hấp ở giữa liền trở nên cùng Sa Phu đáng sợ. Dữ tợn khuôn mặt không khác nhau chút nào, mà này gầm nhẹ, làm theo hoàn toàn cao vút. Bất quá, thân thể ở giữa không trung Tần Nhiên, trong tay họng súng hỏa quang thoáng hiện, Cao Cần đầu liền bị mãng xà bắn ra viên đạn đánh nát hơn phân nửa. Cao vút tiếng giống, im bặt mà dừng. Vừa mới nhào vào trong xe Sa Phu thấy cảnh này về sau, thân hình dừng lại, tiếp theo, xoay người chạy. Ba, mê trừ không giảm âm thanh súng lục viên đạn, từ đối phương chỗ ót bắn vào, cự đại trùng kích lực, tung bay đối phương đỉnh đầu. Sa Phu thi thể theo quán tính tiến lên mấy bước về sau, ngã xuống đất không dậy nổi, run rẩy mấy cái, liền không có tiếng động. Xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 00 sinh mệnh thương tổn, 150 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, siêu phàm, phán định đối phương có được cứng cỏi da thịt, viên đạn tín niệm cao hơn phán định phòng ngự. Lại có được phá giáp LV một thuộc tính, thực tế tạo thành thương tổn 400, đối thủ tử vong. Xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 00 sinh mệnh thương tổn, 150 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, siêu phàm, phán định đối phương có được cứng cỏi da thịt, viên đạn tín niệm cao hơn phán định phòng ngự, thực tế tạo thành thương tổn 400, tử vong. Tần Nhiên một bên xem chiến đấu tin tức, một bên nhanh chóng kiểm tra thi thể, cứng cỏi da thịt, không phải người chết da thịt, mà lại, trên thi thể cũng tàn tật có lưu nhiệt độ. Cũng chính là, đang bị ta mở súng bắn giết trước, hẳn là, sinh hoạt, lấy. Đạt được dạng này kết luận, Tần Nhiên cau mày đứng lên. Chỉ là, hắn nhìn trước mắt hai bộ thi thể, thực sự vô pháp cùng, sinh hoạt, liên hệ với nhau. Mà sau một khắc, hai bộ thi thể càng là phát sinh khiến Tần Nhiên không tưởng được biến hóa. Ưng ực, liền tựa như là bị đun sôi nước. Từng cái lục sắc dịch bào hiện lên ở thi mặt ngoài thân thể. Lít nhà lít nhít nối thành một mảnh. Thi thể cấp tốc hòa tan. Phân giải, 3 giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Mặt đất cũng chỉ còn lại có một bãi sen lẫn lục sắc chất lỏng hài cốt. Mà lại, này hài cốt còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan vào. Đây là cái gì? Tần Nhiên khẽ giật mình. Hắn vốn có tinh thông cấp bậc thần bí tri thức bên trong. Có mấy loại cùng trước mắt tình huống tương tự. Nhưng đến tột cùng là loại nào? Tần Nhiên lại là có chút không cách nào phân biệt. Vô ý thức, Tần Nhiên phải nhờ vào gần còn tại hòa tan u lục sắc hài cốt. Nhưng là, một trận ồn ào cước bộ cùng thanh âm đàm thoại lại cắt ngang hắn hành động. Là nơi này, tiếng súng là từ nơi này phát ra. Tiếp theo, một đội thân thể mặc đồng phục tuần cảnh xuất hiện tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Hiển nhiên, trước đó tiếng súng dẫn tới tuần cảnh môn quan chú. Tần Nhiên một cái lắc mình, trốn một bên trong bóng tối. Sau đó, nhanh nhanh rời đi. Hắn biết rõ, theo tuần cảnh đến, hắn hoàn toàn mất đi kiểm tra hai cỗ quỷ dị thi thể thời cơ. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có trở về Herbert chỗ ở, mà là dựa theo Cao Cần chỗ miêu tả, tiến về đối phương ám tử chỗ gian phòng. Đối phương lời nói, có thể là hoang ngôn, nhưng cũng có thể là mang một chút chân thực. Vì cái này một điểm chân thực mang đến tin tức, Tần Nhiên cũng không ngại đi thêm một chuyến. Dù sao, nơi này khoảng cách Cao Cần chỗ địa phương cũng không xa. Tại tới trước lúc, Tần Nhiên trong đầu vẫn như cũ cấp tốc chuyển động. Cao Cần cùng hắn Sa Phu gặp được cái gì? Là rời đi Herbert chỗ ở về sau, hai người tiến về húc xào huyệt, gặp được cái kia sát hồ khắc diệt khẩu người. Vẫn là Cao Cần hướng hậu trường hắc thủ báo cáo lúc, gặp đối phương trừng phạt, biến thành hiện tại bộ dáng này. Tần Nhiên suy đoán, đồng thời, nhớ lại trước đó Cao Cần cùng Sa Phu biến hóa, có thể lời nói, mà lại, trật tự rõ ràng, chứng minh là có thần trí, không phải ngơ ngơ ngác ngác, chỉ không cách nào chứng minh là không gặp khống chế, vẫn là y nguyên dựa theo chính mình ý nguyện hành sự. Càng trọng yếu hơn một, thực lực đối phương rõ ràng có biến hóa cứng cỏi ra thịt xuất hiện. Có thể làm cho đối phương không sợ đồng dạng đao kiếm duệ khí. Cũng không biết lực lượng, phương diện tốc độ tăng phúc bao nhiêu. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên tâm không khỏi thở dài, nhưng không có hối hận. Đối với Tần Nhiên đến, đối mặt không biết địch nhân, tốt nhất xử lý phương thức cũng là nhất kích mất mạng. Nếu như bởi vì trong lòng có chỗ lo lắng, mà bị đối phương lật bàn lời nói, đó thật là được trả bằng mất. Tần Nhiên ninh khẳng nhiều tại hắn phương diện hoa phí nhiều công sức, cũng không nguyện ý trong chiến đấu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, như thế ngoài ý muốn, rất có thể là chí mạng. Ồ, trong khi tiến lên Tần Nhiên bỗng nhiên dừng bước lại, trong bóng tối. Một bóng người chính lách mình đi vào cách đó không xa phòng ốc. Dựa theo Cao Cần miêu tả, này tòa nhà phòng ốc chính là đối phương ám tử chỗ ở. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.